Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Thu Hằng, và lại mình Thu Hằng đây. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, đó là 2 khung giờ, là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày, thì mình lại có mặt ở đây để có thể tiếp tục đồng hành cùng các bạn khán thính giả trong các tập truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Ở tập truyện ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện tiếp theo, tập truyện số 9, nối tiếp bộ truyện ngôn tình xuyên sách Trọng Sinh Hệ Thống Nữ Cường Showbiz, cực kỳ hay và hấp dẫn. Đó là bộ truyện Xuyên làm nữ chính được nam phụ cưng chiều. Các bạn khán thính giả thân mến, bộ truyện này thì sẽ có khoảng trên 20 tập. Nên bạn nào mà đang theo dõi và cảm thấy nó thú vị, yêu thích nó, để không bỏ lỡ một tập truyện nào, thì các bạn đừng quên nhấn vào hình quả chuông đăng ký để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Nhấn đăng ký kênh Chuyện Ngôn Tình Thu Hằng, tương tác với kênh mỗi khi mình ra video mới bằng cách like, share và bình luận nhé. Các bạn khán thính giả thân mến, hiện tại theo như YouTube thống kê thì có rất nhiều các bạn đang nghe chuyện trên kênh của mình mà còn chưa đăng ký. Vậy thì các bạn đừng quên dành tặng cho mình một nút đăng ký, bởi vì nó miễn phí mà. Đăng ký thì chúng mình sẽ có thông báo nhanh hơn khi mỗi khi kênh ra chuyện mới, để các bạn không bị chậm trễ lịch nghe chuyện mà các bạn yêu thích. Ngày hôm nay thì tập truyện số 9 của bộ truyện này không biết sẽ có diễn biến thế nào. Có gì thú vị đây, hãy cùng Thường khám phá nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 9. Thanh âm của Yến Hoài rất có tính thừa nhận, đặc biệt là hai tiếng bảo bối kia, như là từ răng chắp vá mà ra. Trình Nặc và Giang Tĩnh Duyệt có quan hệ cực tốt với Hòa Vi. Cũng không phải là gọi cô là bảo bối, nhưng cách gọi của hai người và cách gọi của Yến Hoài hoàn toàn không giống nhau. Thời điểm anh nói ra hai chữ này, âm cuối thả nhẹ, lại nâng lên, cũng không biết có phải ảnh hưởng từ đời trước hay không. Hòa Vi nghe thấy hai chữ này, cảm thấy da đầu có chút tê dại, hô hấp cố cứng lại, theo bản năng, mí mắt nhân nâng nhìn qua. Yến Hoài vẫn giữ tư thế nửa cúi đầu, tầm mắt mới từ kia hộp thuốc tránh thai kia nâng lên, hình dáng đôi mắt sâu. Thời điểm ngước mắt nhìn cô, mắt hai mí lại biến hóa một chút, một đôi mắt càng thêm âm trầm. Lại là loại ánh mắt này. Hòa Vi không thích loại ánh mắt này, tính xâm lược quá mức. Loại ánh mắt này sẽ làm cô cảm thấy chính mình ở trước mặt anh bị lột đến trần trụi, cả người không có chỗ nào thoải mái. Cô lại rũ mắt xuống, duỗi tay lấy hộp thuốc trong tay anh. Không muốn làm gì? Hai người ở bệnh viện cửa giằng co, bên cạnh không có ít người ra vào, có người cảm thấy kinh ngạc, còn tò mò mà nhìn thêm vài lần. Phía sau hơn 10 mét chính là đường cái, xe cộ qua lại, tiếng còi hết đợt này đến đợt khác vang lên. Hòa Vi siết chặt một góc hộp thuốc, thu tay trở về. Yến Hoài không thả. Hòa Vi nhíu mày, buông tay. Vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến giọng nói của Yến Hòa, Yến Thần. Hòa Hòa, em không sao chứ? Vừa rồi anh ta thấy Hòa Vi đụng vào một người ở đại sảnh, nhưng đúng lúc bác sĩ giữ anh ta lại nói mấy câu. Vốn dĩ Yến Thần cho rằng lần này sẽ ra ngoài không nhìn thấy Hòa Vi, không ngờ vài phút qua đi, cô vẫn còn ngồi xổm ở trên mặt đất nhặt đồ. Người đàn ông nửa ngồi xổm đối diện cô, bị cô che đi hơn phân nửa khuôn mặt. Yến Thần một lòng chỉ có Hòa Vi, nửa đêm tâm tư cũng chưa đặt ở trên người đàn ông kia. Thẳng đến khi bước nhanh tới, anh ta mới ngẩn ra. Anh... Ngón tay Hòa Vi hơi cứng một chút. Yến Hòa rũ mi, chú ý tới động tác nhỏ này của cô. Anh nheo mắt, không để ý đến Yến Thần. Nói chuyện. Những lời này nói với Hòa Vi, ngữ khí của anh không được coi là nghiêm khắc, chỉ là mang theo một loại cảm giác không cho người khác kháng cự. Vốn dĩ vừa rồi Hòa Vi muốn giải thích, nhưng Yến Hoài vừa mở miệng, sau khi cô nghe xong liền cảm thấy uất ức. Cô phiền muộn nói, không liên quan gì tới anh. Thanh âm hai người đều cực thấp. Yến Thần cách xa 2-3 bước, căn bản không nghe thấy bọn họ đang nói gì. Anh ta cho rằng Yến Hoài đang nói xin lỗi với Hòa Vi, bởi vì vừa đụng vào cô. Hòa Vi mới lời quản anh nghĩ thế nào. Cô nắm chặt ngón tay, lần này giật mạnh lấy hộp thuốc kia trở về. Cô đang nổi nóng, không khống chế tốt sức lực, hộp giấy lại cứng, không cẩn thận liền để lại một vệt hồng ở trên ngón trỏ của Yến Hoài. Nhưng thật ra không chảy máu, chẳng qua bởi vì ngón tay anh nên vệt đỏ có vẻ càng trở nên chói mắt. Hòa Vi mím môi dưới, đáy lòng tự hồ có chút nặng. Cô cuống quýt chuyển tầm mắt, sau khi ném hộp thuốc vào túi ni lông, liền đứng dậy. Bởi vì ngồi xổm ở thời gian dài, khi đứng lên lại quá nhanh, máu lên não không đủ. Trước mắt, Hòa Vi có chút trắng, thân thể nhoáng lên. May mắn được Yến Thần ở phía sau, tay mắt nhanh lẹ mà đỡ lấy không ngã xuống. Cô nghe thấy giọng nói Yến Thần, tinh tế, ấm áp. Tuy rằng dễ nghe, nhưng khi vào lỗ tai Hòa Vi, tổng cảm thấy xối trá lại ra vẻ. Tên người trên người cha nam chủ này không có nửa điểm chân tình thực lòng. Hòa Vi tưởng tượng đến đôi tay không biết chạm qua bao nhiêu phụ nữ, hiện tại lại nắm ở trên cánh tay cô, liền cảm thấy chán ghét. Cô nhíu mày, dùng sức rút cánh tay từ trong tay Yến Thần trở về. Hai người cứ tiếp tục, tôi không quấy rầy. Hoa Hoa, Yến Thần còn muốn gọi cô lại đã bị giọng nam bên cạnh đánh gãy. Thân thể không thoải mái à? Yến Thần lập tức không còn tâm tư gọi Hòa Vi, sắc mặt anh thay đổi. Cũng không có, chính là lâu rồi không kiểm tra sức khỏe thôi. Khóe miệng Hòa Vi khẽ mím, bước nhanh đi đến giao lộ chỗ chờ đợi đèn xanh đèn đỏ. Khoảng cách xa nên tiếng nói chuyện phía sau cũng dần dần biến mất ở bên tai. Đèn xanh đèn đỏ 40 giây, Hòa Vi đi qua, tiến vào tiệm bánh ngọt đối diện bệnh viện, mua một miếng bánh kem. Đoán chừng không có cô gái nào không thích ăn đồ ngọt. Chẳng qua nghề nghiệp của Hòa Vi đặc thù, thường xuyên phải giữ cân. Mỗi ngày đều phải bước lên cân vài lần, không thể cao, cũng không thể thấp. Mấy ngày nay cân nặng của Hòa Vi mới giảm, thích hợp ăn chút đồ ngọt. Cô ở tiệm bánh ngọt dạo qua một vòng, thời điểm trả tiền, mới vừa lấy tiền ra khỏi túi, bên cạnh liền có người đưa 100 đồng qua. Hòa Vi không cần quay đầu xem, chỉ từ cái tay kia cô cũng có thể cảm nhận được. Là Yến Hoài. Hòa Vi vẫn còn khó chịu, ngay cả bánh kem cũng không cầm, liền xoay người rời đi. Nhân viên thu ngân ở phía sau gọi lại. Tiên sinh, tiên thưa. Hòa Vi nghe thấy những lời này, chân bước càng thêm nhanh hơn chút. Chỉ là còn chưa đến ven đường đã bị phía đàn ông người kia sau gọi lại. Không lấy bánh nữa à? Cũng không phải cô mua. Hòa Vi không để ý tới anh, vừa muốn tiếp tục đi lên phía trước, cánh tay đã bị anh nhẹ nắm lấy. Tôi đưa em về. Không cần. Tôi ném em gái ruột ở bệnh viện. Hòa Vi, em ngoan một chút đi. Cô ngẩn ra như vậy, người đàn ông liền từ cánh tay hạ xuống, trực tiếp nắm bàn tay trái của cô. Hòa Vi đã hết giận một nửa, cô rụt tay lại. Anh không thể nắm tay tôi ở bên ngoài, ở nơi công cộng đấy. Tuy rằng Hòa Vi là diễn viên không nổi lắm, hẳn là không có paparazzi chuyên môn đi theo để chụp, nhưng cô vẫn không yên tâm. Nếu như đột nhiên từ nơi khác chạy ra một bên, một tên paparazzi chụp lấy chụp để, đoán chừng ngày mai tai tiếng cô bị bao dưỡng có thể lên đầu đề. Chẳng qua độ nóng chủ yếu là do Yến Hoài mang tới. Yến Hoài liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của cô. Không ai chụp. Giọng nói trầm thấp, cẩn thận nghe còn có chút khàn khàn. Hòa Vi dương mắt nhìn anh, vốn dĩ muốn hỏi anh có phải bị cảm hay không, còn chưa kịp ra khỏi miệng, anh liền nghiêng đầu khụ một tiếng. Thật đúng là bị cảm. Hòa Vi còn tưởng rằng mình có thể chất kém, cứ như vậy ngược lại trong lòng cô cân bằng không ít. Yến Hoài dừng xe ở ngay mé đường, đi vài bước liền đến. Sau khi Hòa Vi lên xe cài dây an toàn, mới nhớ tới Tống Huỳnh, quay đầu hỏi Yến Hoài. Em gái anh bị làm sao vậy? Ngày hôm qua leo thang chụp ảnh không cẩn thận bị ngã. Hòa Vi cả kinh. Không nghiêm trọng chứ? Còn tốt. Tốt là thế nào? Giống như biết cô tò mò, Yến Hòa lại giải thích một câu. Gãy xương nhẹ thôi. Kia cô ấy có thể không? Còn chưa nói xong, Hòa Vi liền ngừng. Như thế nào? Hòa Vi không nói. Kỳ thật cô muốn hỏi Yến Hoài không đi thăm Tống Huỳnh, lại chạy tới đưa cô về nhà, Tống Huỳnh có thể không vui hay không? Nhưng lời vừa tới bên miệng, cô lại có chút nói không nên lời. Quá mức ái muội. Hòa Vi cúi đầu, bẻ đầu ngón tay, tầm mắt lại nhìn đến gói thuốc. Yến Hoài cũng nghiêng mắt liếc nhìn một cái, sau đó tầm mắt anh rời đi, rơi xuống trên mặt Hòa Vi. Ngày hôm nay cảm xúc nha đầu này giống như có chút khác. Mới vừa rồi khi đụng vào cô, cô vẫn luôn không muốn nói với anh câu nào. Mãi cho đến khi trước vài phút, cuối cùng cô mới nói mấy câu. Yến Hoài biết vừa rồi cô muốn hỏi cái gì. Tuy rằng Hòa Vi là diễn viên, nhưng khống chế cảm xúc không tốt lắm. Muốn nói cái gì đều biểu hiện ở trên mặt. Yến Hoài nhìn chằm chằm cô gái đang rũ mắt. Lúc này cô quá an tĩnh. Thời điểm anh mở miệng theo bản năng liền nói nhẹ lại. Sẽ không. Tống Huỳnh còn ước gì anh nhanh chóng đi tìm Hòa Vi. Hòa Vi giơ mắt, quay đầu nhìn anh. Tống Huỳnh sẽ không vui. Lúc này Hòa Vi mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Giây tiếp theo cô lại nghe thấy Yến Hoài hỏi một câu. Em còn thích Yến Thần phải không? Hòa Vi ngẩn ra. Còn chưa kịp trả lời, Yến Hoài lại hỏi. Thuốc cũng mua vì anh ta. Ngữ khí anh rất bình thản, thậm chí không có nửa điểm gợn sóng. Nhưng tầm mắt Hòa Vi thấp, thoáng nhìn bàn tay nắm tay lái đang nắm chặt. Anh nhẫn nại vì cái gì? Hòa Vi hoàn toàn gục ngã. Không phải. Hòa Vi lắc đầu. Dù sao cũng là vấn đề của phụ nữ, nên khi cô giải thích, bên tai liền nóng lên. Kinh nguyệt không đều, là đơn thuốc của bác sĩ mà. Đôi mắt Yến Hoài nâng lên. Tôi không muốn làm loại chuyện này cùng anh ta. Cô còn sợ nhiễm bệnh đấy. Đáy mắt Yến Hoài càng thêm trầm. Ngón tay Hòa Vi lại quấn vào nhau. Lông mi hơi chớp. Lúc sau cô nhìn về phía tay của Yến Hoài. Vừa rồi khi lấy đơn thuốc có dùng quá nhiều sức. Ngón trỏ của anh đến bây giờ vẫn còn hồng. Thời điểm cô đi học bị giấy nhẹ nhàng xẹt qua một chút đều cảm thấy đau. Càng đừng nói bị giấy dùng sức lực lớn xẹt qua. Ánh mắt Hòa Vi lóe lên. Thực xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Cô khó chịu là vì ngữ khí Yến Hoài nói chuyện với cô. Tính xâm chiếm rất mạnh. Hòa Vi cảm thấy khả năng kỳ sinh lý của mình rất nhanh liền tới rồi. Mấy ngày nay, tính tình đều lớn hơn so với ngày thường. Hiện tại bình tĩnh lại, cô thả nhẹ một âm thanh hỏi một câu. Đau không? Vốn dĩ Yến Hoài đã quên vụ này rồi. Đau, xác thật chỉ có một chút nhỏ. Nhưng mà đau hơn, anh đều trải qua rồi. Vết đỏ này không tính là vết thương, căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng ánh mắt Hòa Vi dịu dàng mềm yếu nhìn qua, mà xui quỷ khiến khiến anh ừ một tiếng. Rất đau sao? Hòa Vi càng cảm thấy áy náy, căn bản không chú ý tới khóe môi Yến Hoài hơi cong lên. Tôi xem một chút. Bàn tay cô đưa qua, sau đó khi sắp đụng tới anh thì dừng lại. Hòa Vi cảm thấy hôm nay mình có chút không thích hợp. Vừa muốn thu tay lại, đầu ngón tay đã bị anh nắm. Hòa Vi. Yến Hoài nâng mắt nhìn cô. Cho tôi ôm một phút, được không? Ôm một phút à? Độ ấm trong lòng bàn tay Yến Hoài ngày càng cao. Chỗ đầu ngón tay Hòa Vi bị anh nắm kia giống như bị hỏng. Cô theo bản năng rụt lại. Đối phương không quá dùng sức. Hòa Vi dễ như trở bàn tay rụt tay trở về. Cô ngồi thẳng người, mắt nhìn thẳng về phía trước, không nói lời nào. Hai bên trầm mặc. Một lát sau, Hòa Vi vừa muốn mở miệng, cửa sổ xe đã bị người gõ vài cái. Cùng lúc đó, trong đầu vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở. Nhắc nhở ký chủ cẩn thận khi trả lời vấn đề của Yến Thần. Lời này vừa nói xong, Yến Hoài đem cửa sổ xe hạ xuống. Quả nhiên giọng nói của Yến Thần từ ngoài cửa sổ truyền đến. Anh có thể giúp em một tay không? Em đang vội. Hòa Vi hướng về phía cửa rụt rụt người lại. Tận lực khiến cho mình không bại lộ ở trước mặt Yến Thần. Hiện tại cô không có bạn trai. Độ hảo cảm của Yến Thần lại chưa đạt tới 85. Đi nhầm một bước khả năng sẽ gây thành đại họa. Cho nên vẫn không nên xuất hiện ở trước mặt anh ta để an toàn. Hòa Vi không yên tâm. Cả người đều dán ở trên cửa. Yến Hoài lướt mắt lại đây một cái. Ấn được không thể phát hiện mà nhíu lại. Dường như Yến Thần khẳng định Yến Hoài sẽ đáp ứng. Đã tự mình nói. Em có một người bạn chưa đầu quân cho công ty nào. Gần đây đang muốn ký hợp đồng với anh. Anh xem công ty chúng ta có thiếu người hay không. Cô ấy có thể tới thử một chút chứ. Chưa nói hết lời, anh ta mới chú ý tới ghế phó lái có một người phụ nữ. Yến Thần lại không thể từ cửa xe bên kia nhìn vào, cho nên không nhìn được người phụ nữ trông thế nào. Chỉ có thể nhìn thấy bàn tay trắng như ngó sen, thật xinh đẹp. Anh ta không nhịn được liếc mắt nhiều thêm một cái. Yến Hoài nhăn mi càng chặt. Tên là gì? Lúc này Yến Thần mới thu hồi tầm mắt, thở dài nhẹ nhõm một hơi đáp. Tống Lăng. Người này Hòa Vi đã nghe nói qua là một người mẫu đổi nghề tấn công giới giải trí. cao 1m75, dáng người thuộc loại hoàng kim, nhưng mà tu dưỡng không tốt lắm. Vài lần đi thử vai, thiếu chút nữa làm bừa bãi, còn phải dựa vào người khác tới cứu vớt. Đến năm 25 tuổi, dáng người đẹp, năng lực nghiệp vụ không được, ở giới người mẫu hay ngành sản xuất đều dần dần không lăn lộn được. May mà có chút danh tiếng, khuôn mặt cũng đẹp. Mấy ngày trước hình như vừa nhận một bộ phim. Nói như vậy là Yến Thần muốn đổi khẩu vị. Hòa Viên nghiêng đầu đối với cửa sổ xe, lặng lẽ trợn trắng mắt. Hai người rất nhanh chóng thương lượng xong chính sự. Yến Thần tùy ý mà cảm ơn. Phiền anh giúp đỡ cô ấy. Công ty truyền thông Yến Thị Yến Như Cảnh đã không quản. Tuy rằng cổ phần của Yến Thần và Yến Hòa không khác nhau lắm, nhưng năng lực chênh lệch của hai người đặt tới nơi đó, cái nào nặng cái nào nhẹ, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Cuối cùng Hòa Vi cũng biết nguyên nhân Yến Thần là nam chủ trong cuốn Vợ Trước Ở Phía Trên. Khả năng chính là bởi vì anh ta cha, hơn nữa phế, cho nên mới có thể ngược nữ chủ. Nếu đổi thành một người đàn ông dịu dàng, thâm tình, năng lực lại mạnh là nam chủ, vậy đã không phải là ngược văn trả thù xã hội, trực tiếp sửa lại gọi thành sủng văn được rồi. Hòa Vi không khống chế được chính mình, khinh bỉ Yến Thần. Khinh bỉ anh ta đồng thời, cô thuận tiện xem đường tác giả một lần. Rất nhanh sau đó, hậu quả của việc khinh bỉ tác giả liền tới rồi. Cô nghe thấy Yến Thần hỏi một câu. Anh, ngồi ghế phó lái chính là bạn gái anh sao? Theo anh ta biết, ghế phó lái của Yến Hoài không thường có phụ nữ ngồi. Duy nhất có Tống Huỳnh. Lúc này còn đang bị bó thẻ cao, treo trên cánh tay ngồi trên giường bệnh. Đáy mắt Yến Thần tò mò càng sâu, thậm chí có suy nghĩ khom lưng nhìn gương mặt người phụ nữ bên trong. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Lần này nó không nói chuyện, cũng chỉ cố tích tích tích. Giọng nói của Yến Thần cùng tiếng tích tích ồn ào tiếp tục truyền tới. Lần này anh ta thay đổi câu hỏi. Chị dâu tương lai sao? Yến Hoài liếc mắt một cái, thoáng nhìn thấy người con gái sắp hòa thành một thể với cửa xe. Sắc mặt cô trắng bệch, tai đỏ như máu, tay phải nắm chặt chốt cửa, giống như tùy thời tông cửa mà chạy. Anh thu hồi tầm mắt, hơi lạnh nhạt mà ừ một tiếng. Đột nhiên, Hòa Vi có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, cô lại nghe thấy Yến Thần hỏi. Không để em cùng chị dâu trò hỏi sao? Đúng là đồ xấu xa, phá hư nhiều chuyện như vậy. Nếu vừa rồi hệ thống cuối nhắc nhở cô, khẳng định là không thể Yến Thần nhìn thấy cô. Một bên Hòa Vi đã nghĩ hệ thống đang ứng đối thi thố. Một bên hỏi. Điềm điềm. Hệ thống. Tích tích. Tích tích tích. Hòa Vi. Nói một câu đi. Tích tích tích. Khả năng hệ thống ngốc nghếch bị trục trặc gì rồi, hỏi mấy câu đều tích tích tích. Hòa Vi hoàn toàn không biết nó muốn nói gì. Hơn 10 giây, cô còn đang ở trung tâm hệ thống nghe ngóng. Ngoài cửa, Yến Thần vẫn đang nói chuyện. Chào hỏi một câu, không mất quá nhiều thời gian đâu mà. Hòa Vi thầm thở mạnh một hơi. Trong tiềm thức, cô cảm thấy lúc này mình không thể bị Yến Thần nhìn thấy, không kịp tự hỏi quá nhiều. Trước khi Yến Hoài trả lời, cô vội vàng duỗi tay trái nắm tay của Yến Hoài. Cô dùng lực, lòng bàn tay có mồ hôi, thiếu chút nữa không nắm được. Yến Hoài đang nghiêng đầu nói chuyện cùng Yến Thần ở bên ngoài, bất thình lình tay đã bị một thứ mềm nhẹ phủ lên. Hòa Vi chủ động nắm tay anh. Bởi vì Yến Thần, anh có thể nhìn ra được Hòa Vi không muốn Yến Thần thấy cô. Hầu kết Yến Hoài nhẹ lăn, có thứ gì đó nghẹn nghẹn ở yết hầu. Anh bực bội sút tay từ trong tay Hòa Vi trở về, nhíu mày kéo cả vạt. Hôm khác đi. Trong lòng tức giận, anh vẫn theo ý Hòa Vi nói. Cô ấy sợ người lạ. Bên ngoài Yến Thần rốt cuộc à một tiếng. Tuy rằng anh thấy không cam lòng vì chưa thấy được mỹ nhân trong xe, nhưng nếu Yến Hoài đã nói như vậy, anh ta cũng không có khả năng ép buộc. Gật đầu nói, có cơ hội gặp lại. Cảm Yến Hoài nhẹ gật, sau đó kéo cửa sổ xe ngồi lên, lái xe rời đi. Trên ghế phó lái, Hòa Vi cúi đầu nhìn bàn tay trái trống rỗng của mình. Ngốc. Cho nên vừa rồi thật vất vả cô mới chủ động một lần, còn bị ghét bỏ phải không? Bên tai cô càng thêm đau, trong lòng cũng cảm thấy ủy khuất. Lúc này rốt cuộc hệ thống mới tìm được giọng nói. Ký chủ, tôi bình thường. Hòa Vi không muốn nói chuyện. Hệ thống nói tiếp. Vừa rồi chủ hệ thống không cho tôi nhắc nhở. Hu hu hu. Hệ thống cho rằng cô tức giận, ngữ khí cũng càng áy náy và uất ức. Thực xin lỗi ký chủ, Vừa rồi cô rất tuyệt, độ hào cảm chưa đạt tới 85 điểm. Không thể để Yến Thần thấy cô cùng anh trai tả bên nhau, bằng không độ hào cảm sẽ tụt dốc. Hỏa Vi rốt cuộc cũng ừ một tiếng. Tuy rằng hệ thống ngốc nghếch, nhưng chút tầm nhãn này vẫn phải có. Cảm xúc cô không được tốt, dứt khoát cũng yên tĩnh, lại không nói. Bệnh viện cách chỗ ở của Hòa Vi cũng không xa, lái xe cũng không quá 10 phút liền đến. Không khí bên trong xe vẫn đình trệ. Hòa Vi rời đi vì sự chú ý, dứt khoát mở trang web tuyển dụng ra xem. Cô chuẩn bị mời một trợ lý, về sau chuyện sẽ càng nhiều. Vốn dĩ cơ thể này không được, hoàn toàn dựa vào chính mình để chống chọi. Khả năng đến lúc đó không phải bị người khác ngược chết, mà bị chính mình làm cho mệt chết mất. Tuyên bố thông báo tuyển dụng yêu cầu chứng thực thân phận. Hòa Vi từ album tìm ra ảnh chụp, thật vất vả mới tìm được một tấm ảnh trước kia chụp để chứng thực. Vừa muốn đăng lên, xe liền ngừng lại. Hòa Vi dương mắt, đã tới trước cửa tiểu khu rồi. Cô tự giác nói, tòa nhà số 17. Dừng vài giây, cô lại cảm thấy không thích hợp. Cô nhớ rõ lần trước khi Yến Hoài đưa cô về nhà, lúc ấy cô không muốn liên hệ gì với anh. Rõ ràng nó một địa điểm khác mà. Hòa Vi đột nhiên quay đầu, Yến Hoài tiếp tục lái xe đi vào, tầm mắt anh cũng không nâng một chút, lạnh nhạt giải thích. Hồ sơ thử vai của em có viết địa chỉ gia đình mà, cho nên lần trước em đã biết địa chỉ đúng không? Trước kia Hòa Vi cảm thấy mình rất cơ trí, hiện tại lại thấy cô nơi nào cơ trí, rõ ràng chính là thiểu năng trí tuệ. Ấn đường cô nhăn chặt, hơi hơi cắn môi dưới. Yến Hoài rất nhanh chóng dừng xe tới khu nhà cô. Hàm răng Hòa Vi buông lỏng, âm thanh phiền muộn nói cảm ơn. Phía ghế lái, anh đã tháo đai an toàn. Hòa Vi quay đầu nhìn anh một cái, phản ứng lại cũng nhanh chóng cởi đai an toàn. Yến Hoài đã trước một bước mở cửa xuống xe. Cô đoán không ra tâm tư Yến Hoài, vừa mới xuống xe đóng cửa, sau đó xoay người, đã bị người nọ nắm tay, đẩy lên trên cửa xe. Hôm nay Hòa Vi không mang giày cao gót, chiều cao của hai người chênh rất nhiều. Cô nghe thấy trên đỉnh đầu tiếng trầm thấp của người đàn ông ẩn nhẫn sự lạnh lùng cùng tức giận. Em có thấy anh ta như vậy? Hòa Vi bị câu hỏi này làm cho sửng sốt một chút, mới vừa hiểu được, lại nghe anh hỏi một câu. Sợ bị anh ta thấy tôi và em ở bên nhau đúng không Hòa Vi? Tôi không có. Cuối cùng Hòa Vi cũng biết nguyên nhân vừa rồi, anh rút tay khỏi tay mình. Trong lòng vừa động, dù lại thấy không thể nào giải thích được, do dự vài giây, mới nửa thật nửa giả nói. Tôi chính là cảm thấy có chút xấu hổ. Rốt cuộc anh là anh trai anh ta. Mới vừa chia tay em trai không bao lâu, liền thông đồng với anh trai. Đúng là đạo đức bại hoại mà. Hòa Vi nói có chút bậy, giọng nói của cô mềm nhẹ, có chút hư ảo. Tôi cảm thấy chúng ta bị anh ta nhìn thấy, như vậy không tốt lắm. Thời điểm cô nói những lời này không dám nâng mắt, nửa đầu cúi thấp, lông mi buông xuống, liếc mắt một cái, thoáng nhìn thấy dây lưng của Yến Hoài. Nhìn vài lần, cô lại cảm thấy loại địa phương này không quá thuần khiết. Cuống quýt đem tầm mắt chuyển đi, nâng lên, sau đó đối diện với ánh mắt người đàn ông không sâu lường được. Anh hỏi, chúng ta làm sao? Khoảng cách quá gần, Hòa Vi có thể chú ý tới khi anh nói chuyện hầu kết liền lăn lộn. Chính mình nhẹ nuốt một ngụm nước miếng. Hòa Vi thả nhẹ hô hấp, thập phần thong thả mà nuốt nước miếng. Mới vừa đem tầm mắt rời đi, lại đột nhiên bị anh ôm vào trong ngực. Như vậy sao? Vòng tay người đàn ông ôm ấm áp dày rộng. Hòa Vi ngửi được trên người anh có mùi thuốc lá nhàn nhạt, kết hợp với mùi thuốc hơi đắng. Ngoài ý muốn, rất dễ ngửi. Hòa Vi chớp mắt một cái, sau đó nhẹ nhàng túm chặt tay áo anh. Tôi không... Cô muốn nói chính cô không có ý nghĩ tái hợp lại cùng Yến Thần, cũng không thích hắn. Lời nói còn chưa kịp ra khỏi miệng, vành tai đột nhiên chuyển đến xúc cảm ấm áp, ướt át. Trong nháy mắt, bên tai Hòa Vi nóng lên, lỗ tai cô mẫn cảm. Lần này toàn thân như là có điện chạy qua, hô hấp hỗn loạn, chân cũng có chút mềm. Nụ hôn của Yến Hoài dừng lại ở phía sau tai. Hòa Vi cơ hồ đứng không vững, thanh âm cũng đi theo mà run lên. Anh làm gì? Bọn họ hiện tại vẫn đang ở bên ngoài, bất cứ lúc nào đều có người đi ngang qua. Những lời này Hòa Vi vừa nói xong, môi người đàn ông liền từ lỗ tai cô rời đi. Giây tiếp theo, Hòa Vi còn chưa kịp thở vào một hơi, Cam lại bị ngón tay người nọ nhẹ nhẹ nâng lên. Sau đó, cô còn chưa phản ứng lại, nụ hôn che trời lấp đất của anh liền rơi xuống, từ trên môi cô trằn trọc, sau đó chen vào khóe miệng, cạy khớp hàm. Động tác đông cứng lại dịu dàng. Anh nhéo nhéo vào lòng bàn tay đang bị nắm chặt của cô. Hòa Vi nghe thấy giọng nói mơ hồ không rõ của anh. Hôn em. Đương nhiên Hòa Vi biết Yến Hoài hôn cô, nhưng ý muốn cô hỏi rõ ràng hay không phải ý này. Cô mới vào giới trí không lâu, đừng nói đến diễn cảnh hôn, ngay cả cùng người khác phải ôm còn không quá vài lần. Lần trước chụp ảnh cùng Tô Mộc, bởi vì Hòa Vi còn chưa kịp kích thích ứng nên phải làm lại một lần. Cô không có quá nhiều kinh nghiệm nên ngay cả thở cũng không biết điều tiết. Còn chưa đến nửa phút hô hấp liền có chút khó khăn, ngực nghẹn một ngụm khí, sầu dĩ mà ra không được. Hòa Vi nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, vội vàng nghiêng đầu tránh nụ hôn của anh. Không khí mới mẻ lập tức từ khoang miệng cùng xoang mũi ùa vào. Hòa Vi hít sâu mấy hơi, cái loại hít thở không thông vừa rồi mới dần dần nhẹ đi không ít. Vừa rồi, thời điểm Yến Hoài hôn cô, trong đầu óc cô trống rỗng đến vài giây. Chỉ trong vài giây, Hòa Vi đã nghĩ đến một vấn đề. Lần này, cô có thể sẽ vì hít thở không thông mà chết hay không? Nếu thật sự như vậy, chủ hệ thống vì an ủi cô, đoán chừng sẽ lại tặng thêm cho cô một vai diễn. Nhưng mà đền bù cũng không đau bằng trọng sinh lại đâu. Hòa Vi thở dài, nhẹ nhõm một hơi. Cũng may lần này không chết trong nụ hôn của Yến Hoài. Bên tai cô vẫn còn nóng, ngay cả mặt cũng nóng lên, nét đỏ ửng lan tràn ra tận cổ. Yến Hoài giơ tay nhẹ nhàng vén tóc mái của cô lên, sau đó dịch đến sau tai. Giọng nói của anh rất thấp, giống như so với vừa rồi càng nghẹn hơn chút. Không cùng anh ta hôn. Người con gái này đáp lại thật sự quá trúc chắc, trúc chắc mà hoàn toàn không giống như người có nửa điểm kinh nghiệm. Hòa Vi không trả lời, đầu cô vẫn còn lâng lâng. Tầm mắt tự nhiên mà rơi xuống phòng khám bên cạnh. Bên trong hai cánh cửa kính, dì đang ngồi trước cửa phòng khám, đẩy đẩy mắt kính nhìn chăm chú vào bọn họ. Hòa Vi không biết dì nhìn đã bao lâu. Điều duy nhất cô có thể xác nhận chính là dì đã thấy toàn bộ quá trình. Bởi vì cách rất xa, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt bắt quái đến từ dì. Mặt Hòa Vi càng bóng, cô vội vàng đem tầm mắt quay lại, sụt thân mình từ giữa lòng Yến Hoài và xe lôi ra ngoài. Tôi phải về nhà. Tay Yến Hoài còn nắm cổ tay cô không buông. Trả lời vấn đề của tôi trước đã. Tay Hòa Vi đang rũ tại bên người nắm chặt lại. Kỳ thật, cô và Yến Thần đã từng hôn môi. Hòa Vi trọng sinh nhiều như vậy, mỗi lần thiết lập và hành động đều không giống nhau. Nhưng bất cứ một lần nào, cốt truyện đều cùng Yến Thần ở bên nhau. Trước đó, Yến Thần dịu dàng săn sóc. Từ mặt ngoài mà nói, đúng tiêu chuẩn của bạn trai nhị thập tứ hiếu. Anh ta tuấn tú, lịch sự. Trước kia Hòa Vi lại chỉ lo đấu cùng các nữ phụ, không nhận thấy được bản tính cha nam của Yến Thần, nên cũng không quá bài xích anh ta. Hôn môi xác thật là có hôn. Hơn nữa, mỗi một đời đều hôn qua, nhưng mà số lần không nhiều lắm, hôn cũng không sâu. Nguyên chủ trời sinh tính tình dịu dàng nội liễm, Hòa Vi lại đối với loại hành vi thân mật này không có khát cầu. Cho nên mỗi lần cùng Yến Thần hôn môi, hai người đều chỉ như chuồn chuồn lút nước mà đụng môi thôi. Nhưng mà cho dù là như thế này, tính toán đâu ra đấy cũng lên tới 10 lần. Nói ra đoán chừng có thể khiến cho Yến Hoài tức giận. Hòa Vi khụ một tiếng. Ngày thường cô nói dối lưu loát, ở vấn đề này thế nhưng thật ra lại nói lắp. Không, không có. Nói lắp kiểu này, quả thực chính là lại ôm tôi ở bụi này. Giấu đầu lòi đuôi. Yến Hoài mím môi dưới. Mấy ngày nay thuốc uống trong cổ họng anh ta tản ra thật sự cay đắng, nhưng khóe miệng lại ngọt. Hương vị của Hòa Vi còn lưu lại trên răng môi anh. Yến Hoài nhíu mày, bởi vì câu trả lời này, bàn tay đang giữ tay Hòa Vi nắm chặt lại. Khung xương của cô nhỏ, trên người lại không nhiều thịt, bàn tay nhỏ bé vừa bị nắm liền đau. Hòa Vi nhịn đau vài giây, cuối cùng thật sự không nhịn được phải rụt tay về. Đau. Tay Yến Hoài đột nhiên buông lỏng, cúi đầu nhìn, liền thấy trên cổ tay Hòa Vi có một vòng đỏ ửng. Đột nhiên nhiệt độ đồng thành gần đây đang tăng. Ban ngày cũng gần 20 độ, lại cả ngày không có gió. Cho nên hôm nay Hòa Vi mặc ít, cũng chỉ mặc một cái áo sơ mi chiếc phông màu trắng. Tay áo là tay dài. Vừa rồi khi ngồi ở trong xe, bị Yến Thần nhận ra, nên cô đã cởi hai khúc áo để đẩy áo lên trên cánh tay. Lúc này cô mới nhớ tới, vội vàng đem tay áo thả xuống. Động tác Hòa Vi rất nhanh, nhưng mà bị anh dùng sức niết nên cổ tay trái vẫn có chút đau, vì thế mới chậm vài giây. Yến Hoài nhăn mi càng ngày càng chặt. Rất đau. Hòa Vi vâng một tiếng, thanh âm của cô thấp, mới vừa ra khỏi miệng liền tản ra. Yến Hoài không lên tiếng, Hòa Vi cũng không biết nên nói gì, đành phải cúi đầu. Cài lại cúc cổ tay áo, một bàn tay cài không tiện, đặc biệt là khi tay trái cài cho tay phải. Hòa Vi cài hai lần, không cài được. Vừa muốn tới lần thứ ba, cổ tay phải liền bị người khác khẽ kéo. Ngón tay người đàn ông duỗi lại đây, kiên nhẫn thay cô cài cúc. Hòa Vi nâng mắt, thấy Yến Hoài nửa cúi đầu, tầm mắt vẫn dừng trên cổ tay áo. Thần sắc ngoài ý muốn rất dịu dàng. Cô không nhịn được, cong khóe môi, thử hỏi một câu. Anh không tức giận sao? Vừa dứt lời, cổ tay áo cũng được cài xong. Yến Hoài dương mắt nhìn cô. Anh không lập tức buông tay ra, mà theo cổ tay áo, một tấc mà hướng lên trên. Tạm dừng ở trên vai cô nửa giây, lại chuyển hướng ra phía sau cổ. Anh thong thả ung dung mà gàn từng chữ. Tức giận? Sao có thể không tức giận? Anh cũng biết mình không nên quan tâm đến quá khứ của Hòa Vi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cô cùng người khác thân thiết. Cho dù là đã từng, tính chiếm hữu trong xương trong cốt của anh liền bắt đầu kêu gào quấy phá. Tầm mắt đến Hoài từ đôi mắt cô rời đi, sau đó hơi dùng sức ấn ở phía cổ tay cô. Cả người Hòa Vi bị nghiêng về phía trước. Người đàn ông cúi đầu, ấn một cái cực nhẹ. Hôn như thế nào? Cứ như vậy. Vài lần. Hòa Vi không dám nói 10 lần, đôi mắt cô chớp chớp, cũng tầm 3-4 gì đấy. Hôm nay trả trở về. Anh vừa nói xong, lại muốn cúi đầu. Hòa Vi nhanh chóng nghiêng đầu tránh, cô hấp khó khăn. Có người. Nụ hôn của Yến Hoài quả nhiên không rơi xuống. An tĩnh vài giây, sau đó Hòa Vi cảm giác được mình bị nhẹ nhàng ôm chặt. Người đàn ông đặt cằm ở trên vai cô, nhẹ giọng gọi. Hòa Vi. Vâng. Theo anh đi. Hòa Vi không đáp. Người nọ cũng không thúc giục cô. Tay từ cổ cô di chuyển, khẽ vuốt tóc mái dài. Anh chỉ có một người phụ nữ là em. Ngón tay Hòa Vi cuộn lại. Kết giao cùng Yến Hoài không nằm trong kế hoạch của cô. Không nói đến Yến Thần kia trước mắt còn chưa có biện pháp xử lý thoát ly. Cho dù có biện pháp, thì anh ta và Yến Hoài là anh em. Rắc rối trong tương lai liền không ít. Phía Yến Như Cảnh cùng với bạn bè của Yến Hoài và Yến Thần đã tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Tuy rằng nếu dứt bỏ này nọ, có khả năng Hòa Vi thật sự không chút do dự đáp ứng. Nhưng rốt cuộc không có cách nào dứt bỏ. Hòa Vi rời khỏi lồng ngực anh nói. Tôi còn chưa chuẩn bị tốt. Em muốn chuẩn bị cái gì? Tay Yến Hoài hoàn toàn buông ra. Anh rũ mắt nhìn cô. Lúc trước cùng Yến Thần ở bên nhau. Em... Yến Hoài. Hòa Vi ngắt lời. Cô thở dài. Nét đỏ ửng trên mặt đã không còn một mảnh. Anh cảm thấy hiện tại chúng ta thích hợp ở bên nhau sao? Yến Hoài hỏi lại. Vì sao không? Khi anh ở bên tôi, sẽ không nhớ tới Yến Thần sao? Nghĩ đến tôi và anh ta hôn vài lần, lên giường vài lần. Có phải anh còn muốn biết tôi đã từng có con với anh ta hay không? Yến Hoài nhíu mày ngắt lời cô. Hòa Vi. Khóe mắt Hòa Vi có chút khô khan, lại có chút nước. Cô cúi thấp đầu. Chờ anh không ngại, chúng ta sẽ nói về việc này. Cô nói xong cũng không quay đầu lại, xoay người liền đi. Kết quả mới vừa đi được hai bước, lại bị người phía sau ôm lấy. Hòa Vi đột nhiên có chút muốn cười. Cô và Yến Hòa như vậy, đoán chừng đặt trong mắt của dì ở phòng khám. Không giống như là sắp ở bên nhau, mà là đôi tình lữ đang nháo muốn chia tay. Hòa Vi tưởng tượng như vậy. Khóe miệng vừa mới hướng lên trên một chút, liền nghe thấy bên tai truyền đến giọng nói nặng nề của người đàn ông. Em biết rõ anh không có cách nào không để ý. Cho nên? Không có cho nên. Yến Hoài khẽ hôn lên sườn mặt cô. Ở bên anh. Hòa Vi nhíu mày. Cô cảm thấy có khả năng Yến Hoài không nghe hiểu ý của cô. Ai ngờ giây tiếp theo, Hòa Vi lại nghe thấy anh nói một câu. Đã hôn, nhưng cũng chưa quan hệ. bàn tay Yến Hoài đang ôm lấy eo cô buông ra, lại nâng lên, nhéo cằm, sau đó xoay mặt cô hướng về mình. Anh chỉ cần em. Hốc mắt Hòa Vi nóng lên. Vốn dĩ, với tính cách của Yến Hoài, ít nhất anh muốn yên tĩnh mấy ngày, sau đó tự hỏi về nhân sinh mấy ngày. Sau khi tự hỏi xong, có khả năng anh sẽ thật sự buông tay cô. Như vậy cũng tốt. Dù sao Hòa Vi càng lún sâu, cuối cùng lại phát hiện ra Yến Hoài căn bản không vượt qua được chính cửa ải trong lòng mình. Cho nên phản ứng của Yến Hoài hôm nay rất ngoài ý muốn, phi thường ngoài ý muốn. Hòa Vi cho rằng mình nghe lầm, chớp mắt vài lần mới phản ứng lại. Trái tim cô cảm thấy kinh hoàng, tầm mắt người đàn ông càng ngày càng thâm tình. Độ ấm như vô tình mà muốn tăng lên, trên mặt cô nóng như lửa đốt. Hòa Vi vội vàng quay mặt đi, cô hít sâu một hơi, sau đó cúi đầu tách tay Yến Hoài ra. Yến Hoài ôm nhưng không ôm chặt, cho nên Hòa Vi nhẹ nhàng thoát ra khỏi lồng ngực anh. Người trong lòng không còn. Yến Hoài nâng mắt, sau đó thấy Hòa Vi như con thỏ chạy xa mấy mét. Như là sợ anh không nghe thấy, cô quay đầu lại, giọng nói hơi lên cao. Tôi về nhà. Cô còn chưa cho anh đáp án, nhưng ít nhất cũng không cự tuyệt. Yến Hoài bực bội, tâm can lại có chút ngứa. Anh giơ tay đè lên ấn đường, thời điểm ngón tay rơi xuống thuận thế kéo cà vạt. Vừa vặn lúc này di động rung một chút, Trình Diễm nhắn tin WeChat lại đây. Đúng rồi A Hoài, mấy ngày nay cậu dùng tài khoản của tôi, có nhìn thấy Nặc Nặc nhắn số WeChat của Hòa Vi cho tôi không? Trình Diễm: Hôm nay Nặc Nặc hỏi tôi đã thêm Hòa Vi chưa, tôi tìm trong liên hệ căn bản không thấy cô ấy. Cùng lúc đó, mới vừa bước vào thang máy, Hòa Vi cũng nhận được hai tin nhắn WeChat. Tin thứ nhất chính là Trình Nặc đề xuất thêm liên hệ, cùng với theo sát phía dưới một tin nhắn: Vivi, lần trước anh tớ giống như quên thêm tài khoản của cậu, anh ấy đúng là người không đáng tin. Cậu yên tâm, tớ đã mắng ấy rồi. Vivi bảo bối, lần này cậu thêm anh ấy thử xem đi. Vốn dĩ Hòa Vi không quá để ý, cho đến khi tầm mắt cô di chuyển, cố định trên hình đại diện của người nọ. Màu trắng, nét bút đồ án đơn giản, không phải chỉ quen mắt một chút, thậm chí Hòa Vi không thể tin vào hai mắt của mình. Cô sửng sốt một lúc lâu, mãi đến khi thang máy dừng lại, vang lên một tiếng nhắc nhở, cô mới hồi phục lại tinh thần. Vừa ra khỏi thang máy, cô vừa hỏi Trình Nặc: Lần trước cậu nhắn anh cậu thêm tớ, anh ấy đã thêm chưa? Sau khi gửi tin nhắn đi, Hòa Vi cũng không dám thở mạnh. Cô căn bản không nghĩ tới thêm người phụ cận, cũng có thể dính đến Trình Diễm. Xác thực mà nói, không chỉ liên quan, cô còn cùng anh ở bên nhau không quá hai vòng liền chia tay. Chủ yếu chính là giờ cô mới nhớ tới đối tượng cô yêu ngay từ lần đầu tiên, độ hảo cảm đã gần 80. Gần 80. Hòa Vi sợ chính mình nhớ lầm, lại xác nhận cùng hệ thống thêm một lần. Điềm Điềm, độ hảo cảm lên tới 78. Là thế tới trình độ nào? Hệ thống đáp lại vẫn là rất nhanh chóng. Nhìn thấy sẽ vui vẻ, không nhìn thấy sẽ nhớ. Sâu hơn chính là mỗi ngày đều yêu. Lời này không khó hiểu. Biểu tình trên mặt Hòa Vi trong nháy mắt có chút đình trệ. Ký chủ, cô làm sao vậy? Cho nên nói, Trình Diễm đã bất động thanh sắc mà thích cô đến loại tình trạng này sao? Chân Hòa Vi có chút mềm, cố gắng chống đỡ mở cửa đi vào, đặt mông ném mình lên sofa. Hơn phần nửa khuôn mặt cô đều vùi vào gối ôm, tóc dài từ bả vai trượt xuống, rũ lên sofa, cả người cô thoạt nhìn không có chút sức lực. Hệ thống thử nói: Ký chủ, cô có khỏe không? Hòa Vi lắc đầu: Tấn công sai người rồi, hiện tại cô cực kỳ không tốt. Đối tượng yêu đương qua mạng đổi thành ai cũng được, chỉ có Trình Diễm là xấu hổ. Trước không nói anh trai là Trình Nặc, trừ lý do này ra còn có một nguyên nhân: anh là bạn tốt của Yến Hoài. Chỉ là Hòa Vi thấy rằng số lần hai người ở bên nhau một bàn tay đều không đếm hết. Những cảnh quay của Hòa Vi gần một tháng nay mới đóng máy. Cũng chính là thời gian một tháng này, cô và Trình Diễm ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy. Ngẫm lại liền cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa, đây được xem như một phương thức khác thích. Để người phụ nữ của bạn sao? Xa đầu Hòa Vi tê dại, cô giơ tay, lùng tùng gãi gãi tóc. Vừa vặn lúc này, di động đặt ở một bên có thông báo.

Thời gian đăng ký hôm nay, fan 7, theo dõi 1. Hỏa Vi muốn nhìn thấy một chút, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có thể ngày đầu tiên đăng ký khiến cho Trình Diễm theo dõi, sau đó lại gia nhập hội fan của cô. Sợ ngây người. Bên trong tuy rằng chỉ có 7 người, nhưng 7 người tất cả đều là nhân vật lớn. Ngoại trừ Trình Diễm, còn có Weibo của một vị tổng giám đốc, một người phú nhị đại ngày nào cũng lên hot search, một người mẫu quốc tế. Đây là 4 người mà Hòa Vi nhận biết hoặc là nghe nói qua. Còn 3 người tuy rằng cô không nói nghe nói qua, nhưng xem số lượng fan của đối phương liền biết lai lịch không nhỏ. Hòa Vi vì kinh ngạc mà thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi. Ngón tay cô run rẩy, click mở người mà anh ta theo dõi. Chỉ có 1, cùng Hòa Vi trùng tên, trùng họ, trùng ảnh đại diện. Cho nên cô bị đại gia theo dõi, phải nói là siêu cấp đại gia. Chỉ theo dõi một người duy nhất là cô. Hòa Vi sắp bị dọa thành bệnh tim. Theo dõi thì cô tuyệt đối không dám theo dõi. Cho nên vì tránh bị tì hiềm, cô có nên trừ fan hay không? Hay là... hay cũng cho vào danh sách đen? Tuy rằng hình đại diện của vị đại gia này là hình tự động của hệ thống Weibo, tư liệu cá nhân một chút thông tin cũng không điền, nhưng chỉ nhìn cái username này cũng đã lội ra một loại mờ ám. Huống chi Trình Diễm lại là người đầu tiên theo dõi. Hòa Vi không phải là người không có đầu óc, thậm chí cô không cần suy nghĩ sâu xa, từ manh mối mặt ngoài này liền dễ như trở bàn tay suy đoán ra người sử dụng là ai. Trừ bỏ Yến Hoài sẽ không có người khác. Hòa Vi xác định là anh, ngược lại rất có tự tin để trừ fan. Rốt cuộc nếu thật sự là một đại gia mà cô không quen, cô tự mình trừ fan, đối phương nói không chừng sẽ cảm thấy khó chịu. Thời điểm về sau nếu gặp phải sẽ khiến cô phải khó xử. Nhưng Yến Hoài thì không giống vậy. Hoài Vi không lo lắng vấn đề này. Cô đối với tài khoản của Yến Hoài chắp tay trước ngực cúi mình vái chào, sau đó tìm được lựa chọn trừ fan, ấn xuống, lại đổi một số mới. Số người đối phương theo dõi quả nhiên liền biến thành không. Không phải Hòa Vi nóng lòng phủ sạch quan hệ cùng Yến Hoài, chỉ là loại tình huống này hiện tại, nhiều nhân vật nổi danh trong công chúng theo dõi anh như vậy, anh không chỉ không theo dõi lại, còn theo dõi một người căn bản không hề theo dõi mình. Ai nhìn vào cũng đều không thể tưởng tượng. Hiện tại, tài khoản này vừa đăng ký, cho nên còn chưa có người nào chú ý tới. Đoán không chừng không qua được đêm nay, vài người bạn bè sẽ từ Trình Diễm mà tìm hiểu nguồn gốc, rồi sờ đến anh. Đừng nói hiện tại Hòa Vi cùng Yến Hoài không phải quan hệ bạn bè bình thường. Cho dù thật sự thành bạn bè, cô cũng không muốn thu hút sự chú ý của người khác sớm như vậy. Cô không dừng lại ở tài khoản kia sâu lắm. Sau khi trừ xong, cô vẫn nghĩ không nên kéo vào danh sách đen. Vào danh sách đen mà nói, có chút không cho Yến Hoài mặt mũi. Hòa Vi cảm thấy hành vi của mình hẳn là Yến Hoài có thể lý giải được. Cho nên cũng không làm liều, làm điều thừa mà nhắn tin giải thích. Cô thu dọn chén đĩa, sau khi tắm rửa xong, trực tiếp lên giường. Cục đá trong lòng rơi xuống, cả người Hòa Vi đều nhẹ không ít. Buổi tối mỗi ngày cô đều xem một bộ phim điện ảnh, lại nhắc nhở vài câu, những việc cần chú ý cho Phùng Ninh. Sau đó tắt máy, ngủ sớm, giữ nhan sắc. Đã rất lâu Hòa Vi không ngủ sớm như vậy. Ngẫu nhiên, mới có một lần, còn cảm thấy không thích ứng được. Ngày hôm sau khi cô tỉnh, bên ngoài trời mới tờ mờ sáng, gần tháng 5, hừng đông cũng sớm, lúc này mới hơn 5 giờ một chút. Hòa Vi không thoải mái, đầu có chút nóng lên, mũi cũng có chút khó chịu. Đại khái là bị cảm. Hòa Vi quả thực đối với thân thể nguyên chủ như ma ốm này bội phục mà vái lại. Một phút cô cũng không dám trì hoãn, phủ thêm áo khoác rời giường tìm thuốc cảm, lấy nước ấm pha thuốc vào để uống. Cô không thích hương vị này, nhưng thời điểm cảm mạo không nghiêm trọng, uống thuốc trị cảm đối với cơ thể không tốt lắm. Cho nên chỉ có thể lùi một bước lựa chọn việc pha thuốc uống vào nước để uống. Hòa Vi bóp mỗi một hơi liền uống xong. Trong miệng tất cả đều là mùi vị vừa ngọt vừa cay đắng. Cô vội vàng rót hai ly nước lọc. Lúc uống xong, Hòa Vi mới tới một vấn đề. Yến Hoài bị cảm. Hơn nữa ngày hôm qua anh còn hôn cô. Hòa Vi nhíu mày. Cô có chút bực bội mà lấy di động ra. Sau đó lên Weibo, dứt khoát kéo Yến Hoài vào danh sách đen. 7 giờ Hòa Vi tới phim trường, mọi người trong đoàn phim còn chưa tới đủ. Có hai người tạo hình đang chỉnh sửa tóc giả. Phó đạo diễn ở một bên, vừa đọc kịch bản vừa gãi đầu. Còn có một người, đối với Hòa Vi mà nói tương đối xa lạ, đó là nữ chính mới. cũng chưa hóa trang, quần áo cũng không đổi, liền đứng trước không khí tập diễn cảnh quay vai đầu tiên. Hòa Vi đơn giản lễ phép mà chào hỏi, không thân thiện cũng không lạnh nhạt, hai người tượng trưng mà nói chuyện với nhau hai câu, sau đó việc của ai người đấy làm. Nữ chính vẫn như cũ, biểu tình sinh động đối với không khí. Hòa Vi đến nơi bình thường mình hay nghỉ ngơi ngồi xuống, thời điểm mở kịch bản ra xem, cô không nhịn được lại sương mắt nhìn về phía người phụ nữ đối diện. Mấy năm trước, nữ chính là minh tinh bất chợt nổi lên. Cô ấy và Mộc Xanh không cùng một loại người. Dựa vào tài năng của chính mình, từng bước một để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Loại người này hạn sử dụng trong giới giải trí cũng rất dài. Từ khi cô ấy xuất đạo đến bây giờ, nổi tiếng trong suốt 4-5 năm. Hòa Vi nhìn nhiều thêm vài lần. Hiện tại, cô ấy mặc chính là quần áo hiện đại, cũng không trang điểm. Lúc này đốn diện không có ai phối hợp diện với cô ấy, nhưng trạng thái của cô ấy tiến vào nhanh mà chuẩn. Sau vài lần, Hòa Vi liền biết hai người không cùng một bậc cấp bậc. Hòa Vi tự nhận kỹ thuật diễn của mình khá ổn, nhưng mặt khác, cô bị kìm chế bởi diễn viên đóng cùng quá nhiều. Một cảnh quay, nếu diễn viên phối hợp phát huy không tốt, Hòa Vi cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Trước kia cô cảm thấy đó là vấn đề của đối phương. Hiện tại ngẫm lại, càng giống như là vấn đề của bản thân cô. Hòa Vi thở dài, không có thời gian cảm thán quá nhiều, mở kịch bản ra. Khi đến cô có tiện tay mua đồ ăn sáng, cô lấy ra cắn một miếng, cũng chưa xem được mấy chữ, đỉnh đầu liền có một giọng nam vang lên. Tôi có thể ngồi ở đây không? Hòa Vi ngẩng đầu, vội vàng nhường hơn phân nửa cái bàn. Sư huynh, mời ngồi. Tô Mộc nhìn cầm miếng bánh trong tay cô. Sáng lại ăn cái này? Vâng, tùy để ăn một chút. Kịch bản bị cô đặt trên bàn vẽ, vừa viết lên không ít. Tô Mộc cười. Sao phải khổ như vậy? Mặt Hòa Vi nóng lên. Cô không phải người chuyên nghiệp. Nếu không chịu khó, chỉ dựa vào khuôn mặt cũng không đi xa được. Hòa Vi lại nghĩ đến chuyện nữ chính mới hôm nay, cắn bánh dừng mắt nhìn thoáng qua. Tô Mộc liền cười rộ lên, không tự giác giơ tay sờ sờ tóc cô. Về sau, em cũng sẽ giống như cô ấy. Hòa Vi sửng sốt. Tô Mộc đã phản ứng lại, thời điểm thu tay lại ho nhẹ một tiếng. Xin lỗi, anh quá phận rồi. Hòa Vi thích nhất kiểu đàn ông ôn tồn lễ độ này. Ngày trước, khi chưa xuyên vào trong sách, lúc học đại học, đa số thầy giáo trẻ đều có bộ dáng ôn nhuận như ngọc. Thầy giáo trẻ tuổi đầy hứa hẹn, diện mạo lại phù hợp với thẩm mỹ của đa số các cô gái nhỏ. Từng một lần chiếm cứ nửa Giang San ký túc xá nữ. Tuy rằng Hòa Vi không có cách nào tham dự vào mấy cái chuyện bát quái, nhưng trong nội tâm cũng rất thích. Tô Mộc như thế này cực kỳ giống với thầy giáo trẻ của cô. Lỗ tai Hòa Vi nóng lên, khóe miệng cô cong cong nhỏ giọng nói. Không sao. Hòa Vi xinh đẹp, thời điểm nghiêm túc giống như là sẽ sáng lấp lánh lên. Vừa rồi khi Tô Mộc lại đây, liếc mắt một cái liền chú ý tới cô. Lúc cô ấy cúi đầu, tóc dài bên tai rũ xuống, che non nửa khuôn mặt. Lông mi rất dài, rất mềm, cả người đều dịu dàng yên tĩnh. Vốn dĩ Tô Mộc không nghĩ đến việc sáng nay bên này. Kết quả, sau khi nhìn nhiều vài lần, cơ thể theo bản năng đã bước tới. Hòa Vi hoàn toàn không biết chuyện đó. Cách mấy mét, Trình Nặc vừa đến phim trường, đã vẫy vẫy tay với cô. Bảo bối, tới trang điểm. Hòa Vi nghe theo, hướng Tô Mộc chào một tiếng, sau đó ôm kịch bản chạy qua. Cô né tránh Trình Diễm, nhưng thời điểm ở cùng Trình Nặc sẽ không so đo nhiều như vậy. Thời gian lâu rồi, toàn bộ người trong đoàn phim đều biết mối quan hệ tốt giữa Hòa Vi và Trình Nặc, mà Trình Nặc lại là em gái của Trình Diễm. Trước kia Mộc Xanh trong tối ngoài sáng bàn tán về cô, khoảng thời gian này cũng dần dần lắng xuống. Ngẫu nhiên, dùng người hậu thuẫn giúp cho mình thuận lợi cảm giác cũng không tệ lắm. Bên tai Hòa Vi trở nên thanh tịnh, hơn nữa cũng không giống như trước, lo lắng đề phòng ai đó tùy tiện ngáng chân cô. Tất cả công lao đều quy về Trình Nặc. Hòa Vi cách xa cho cô ấy một cái hôn gió, còn chưa có đi qua, đã bị tay cô ấy chụp được. Cô nãi nãi, cậu để ý một chút đi. Hòa Vi không hiểu vì sao cô ấy đột nhiên lại nói ra những lời này. Về sau cách Tô Mộc ra một chút, Trình Nặc túm cô tiến vào phòng hóa trang, đóng cửa lại mới tiếp tục nói. Cậu không biết vợ, bạn gái của anh ta vừa nhiều lại vừa tàn bạo sao? Trước kia có nữ diễn viên hợp tác cùng anh ta trực tiếp bị fan của anh ta công kích đến mức phải đóng bình luận trên Weibo đấy. Nhất thời Hòa Vi có chút mất khả năng ngôn ngữ. Trình Nặc lại dặn dò thêm một câu. Cậu chú ý, lúc đóng phim thì không sao, nhưng đừng lén thân cận với anh ta nha. Hỏa Vi sợ hãi mà gật đầu. Sau khi cô xuyên vào sách, không trải qua những việc này, vì thế không chú ý tìm hiểu tình huống nên căn bản không biết. Nhưng hiện tượng nữ minh tinh bởi vì ghép couple với nam minh tinh mà bị bạn gái ảo công kích chửi rủa không hiếm thấy. Lá gan Hỏa Vi lại nhỏ, căn bản không có biện pháp. Tô Mộc như sư huynh đồng môn đơn giản, đặc biệt là sau khi Trình Nặc nhắc nhở, rốt cuộc Hỏa Vi không dám chủ động giao lưu quá nhiều cùng Tô Mộc. Nếu gặp mặt, cũng chỉ dám gật đầu đơn giản chào hỏi một câu. Cô không muốn cùng Tô Mộc lên đầu đề. Kết quả ông trời không chiều lòng người, bộ ảnh tuyên truyền đầu tiên của Phỉ lại đã tung ra rồi. Tuy rằng không nhiều lắm, chỉ có mấy tấm, phía trên hai người phối hợp ăn ý. Hơn nữa, nhiếp ảnh gia kỹ thuật cao cấp, mỗi bức ảnh tương đối có cảm xúc. Phía giới bình luận đều nhất trí khen ngợi. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là sau khi Hỏa Vi rời khỏi từ Weibo Phỉ Lễ Official, phát hiện cô và Tô Mộc lên hot search. Có mấy người trong giới giải trí đục nước béo cò, không biết từ chỗ nào kiếm được ảnh hai người cách lớp pha lê hôn môi, lại kết hợp với mấy hành vi ái muội không nói rõ, không biết xấu hổ mà dẫn đường cho các fan nghĩ nhiều. Thậm chí Hỏa Vi không dám click mở xem bình luận. Buổi sáng Trình Nặc mới tận lực nói không được cùng Tô Mộc truyền ra tai tiếng. Kết quả mới qua nửa ngày, tai tiếng liền truyền tới. Ngón tay Hỏa Vi có chút cứng đờ, vừa muốn hỏi Trình Nặc làm sao bây giờ. Cửa phòng hóa trang bị người ta gõ vang. Trình Nặc ở bên ngoài gọi cô. Vi Vi, anh đã gọi cậu ra ngoài. Lúc này Hỏa Vi mới nhớ tới còn có đối tượng yêu đương qua mạng là Trình Diễm nữa. Tưởng tượng đến độ hào cảm của Trình Diễm đối với cô đã qua 80. Ngón tay Hỏa Vi càng thêm cứng đờ. Di động cầm chắc, phanh một tiếng rơi trên bàn. Lúc này cô mới phản ứng lại, thầm thở dài vài hơi, vừa muốn cầm di động đứng dậy, cô lại nghe được Trình Nặc đang chờ ngoài cửa bỏ thêm một câu. Giống như muốn nói chuyện với Tô Mộc và cậu. Đúng như dự kiến, Hỏa Vi không lên tiếng. À đúng rồi, Trình Nặc nói tiếp. Anh ấy ngoài cũng ở đây. Cái này gọi là gì? Lửa cháy đổ thêm dầu. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 9 của bộ truyện đã kết thúc rồi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này và thấy nó thú vị, để không bỏ lỡ một tập truyện nào thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện, đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!